Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 85, Nghĩa Tình Vương Giả. Trên Tiên Hải có tai mắt của Bách Yêu Lăng, nên không khó đưa tin, Nạc Linh lấy danh nghĩa là Liễu Sao, muốn viết một bức thư, nói nội dung đại khái là hẹn gặp Ưng Như, để trao đổi chuyện quan trọng. Để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai giới, Nạc Linh viết khoảng một trang, lời lẽ rất uyển chuyển xuôi tai, Liễu Sao xem thì không vui. Nàng dứt khoát xóa câu, hân hạnh nghênh đón, rồi mới chịu cho người chép lại gửi cho Yêu Binh. Liễu Sao cứ tưởng Ưng Như sẽ không chịu đến, ai ngờ Ưng Như lại đồng ý đến buổi hẹn. Địa điểm gặp mặt trên một đỉnh núi, vừa đúng là nơi khí nóng tràn xuống. Mặt trời ngày hè chói chang, những cơn gió khô hanh tựa như buổi trưa hè tháng 6. Liễu Sao có ma thể mà cũng toát mồ hôi. Nàng sợ Lạc Ninh nóng sinh bệnh, nên bảo băng ma tạo mấy tảng băng. Ai ngờ hai người ngồi đen băng vẫn không thấy mát, có thể thấy dòng khí nóng này không phải tầm thường. Hai người đội nắng ngồi đợi, đã quá giờ hẹn nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của Ưng Như. Liễu Sao lau mồ hôi, tỷ đừng sốt ruột, chúng ta có thể ngắm cảnh mà. Ngắm cảnh cái quái gì, nóng muốn chết. À, ta cố ý lên mặt chèm ép chúng ta. Đã biết vậy thì việc gì chúng ta phải để nàng ta được như ý. Liễu Sao hừ một tiếng, ta không tức giận, chỉ là ghét cái loại người như ả. Ai mà đủ kiên nhẫn chơi với ả chứ. Đạo của người cầm quyền là nâng cao thân phận của mình để chèn ép khí thế của đối phương. Những việc cố làm ra vẻ thần bí, Lư Sinh thực hiện rất nhuần nhuyễn, nhưng Liễu Sao lại không thích giở mánh khóe, cho nên chỉ thấy phiền chán. Liễu Sao lấy lại bình tĩnh, thảo nào muội lại mời A Phủ Quân. A Phủ Quân chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Lạc Linh đứng dậy, Liễu Sao lập tức ngậm miệng. Không khí xung quanh khẽ dao động, một bóng người chợt hiện. A Phủ Quân đứng giữa không trung, y hơi nhíu mày. Y cần dùng thủy viên tạo ra hơi nước để dễ dàng hành động, nên nơi có khí hậu khô ráo khắc nghiệt như thế này, đương nhiên là ảnh hưởng lớn đến y. Nghĩ tới lời của Lạc Linh dặn, Liễu Sao vội bứng lên chào hỏi. Nàng bề ngoài cười, nhưng trong lòng không vui. Quả nhiên, A Phủ Quân rất giữ lời hứa. A Phủ Quân liếc nhìn Lạc Linh, rồi quay lại nhìn Liễu Sao. Dù là ai, cũng có thể nhận ra trạng thái của Lạc Linh rất kém. Gần đây Liễu Sao đã giúp Lạc Linh tìm rất nhiều thuốc tu bổ hồn phách, tình trạng mới khá hơn đôi chút. Quả thật không nên kéo Lạc Linh vào những chuyện này. Liễu Sao vẫn thầm thấy hối hận, nên không dám nói lời nào phản bác lại. Cũng may A Phủ Quân không định chi cứu. Yêu cầu của ngươi ta đã trả lời rồi. Thấy y thật sự thờ ơ, Liễu Sao bắt đầu khó chịu thay Lạc Linh. Nàng đành phải nói chuyện chính. Người đã nói yêu quyết không tham gia chuyện ngoài giới, không sai. Vậy ký thủy tộc thì sao? A Phủ Quân nhìn Lạc Linh, nói đi. Hiển nhiên y đã biết người bày trận này là ai. Lạc Linh mỉm cười. Yêu khuyết không tham dự chuyện ngoài giới, cũng không có thừa binh lực tham gia, nhưng còn ký thủy tộc. Sức chiến đấu của ký thủy tộc hữu hạn, vốn không ảnh hưởng lớn đến yêu khuyết, nên hoàn toàn có thể điều động được. Mà tác dụng của yêu ca trợ trận tuyệt đối không thể xem thường. Ta cần một lý do. Lý do? Một lý do để ký thủy tộc mạo hiểm. A Phủ Quân khẽ nhướng mày. Dốc hết toàn bộ lực lượng, hành động lần này của ma cung chắc chắn rất nguy hiểm. Ta không cho phép tộc nhân của mình dùng tính mạng để may giá y cho kẻ khác. A Phủ Quân cần gì giả vờ? Nạc Linh phản bác. Người sớm biết sư tỷ của ta là người như thế nào, người đã suy xét đến mạo hiểm thì chứng tỏ ngươi tin tỷ ấy vì ca ca của ngươi. A Phủ Quân hỏi. Giả vờ? Nạc Linh nói thẳng. Người muốn mượn cơ hội thăm dò mục đích của ma cung và tiên môn, thậm chí còn có ý định để chai cỏ hại nhau, ngươi ông đắc lợi. Nhưng ngươi đừng quên, hễ chuyện gì quá mức đều phải trả giá đắt, kẻ tham cuối cùng đều trắng tay. Đây là hợp tác, sư tỷ của ta cũng có điều kiện. Nàng khẽ đụng vào tay của Liễu Sao. Liễu Sao hiểu ý, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, trong lần hành động này ta sẽ thực hiện lời hứa với ký thủy tộc, điều kiện chính là ngươi không được nhắm vào mục tiêu của ta. A Phủ Quân, ta nhắm vào thì ngươi định thế nào? Ngươi không dám vì ngươi tin tỷ ấy. Lạc Linh hơi ngưng lời. Nhưng theo ta thấy, A Phủ Quân là một vị vương không tầm thường, quả thật khó khiến người khác an tâm. Vị vương không tầm thường là ám chỉ khả năng lật lọng và không tuân thủ lời nói của y. Đương nhiên Lạc Linh không có ý châm chọc, nhưng Liễu Sao vẫn thường làm những việc đó. Sau khi tự ngẫm nghĩ, suýt chút nữa nàng bật cười. Liễu Sao hùa theo. Ta muốn người lập lời thề của yêu. Ánh sáng lạnh khéo lé lên trong mắt. A Phủ Quân bình tĩnh đáp. Chưa lấy được lợi ích mà đã muốn ta thề ước, xem ra các ngươi cho rằng ta rất dễ tính. Lạc Linh trả lời. lợi ích có lớn thế nào cũng không vượt qua được tương lai của toàn tộc. A phụ quân đã nhân nhượng thì tại sao lại không lùi thêm một bước? Lời hứa cũng không bị kịp lợi ích của thực tế, huống chi Liễu Sa lập lời thề của ma. Ta cũng không cần lo lắng ta nuốt lời. A phụ quân hỏi, người dùng cái gì để áp chế ta? Nạc Linh đáp, người cũng đã nhận ra lần hành động này của ma cung rất nguy hiểm, nếu thất bại cùng lắm thì tỷ ấy mất mạng, còn ngươi sẽ mất cả quý thị tộc. Đừng quên, ngươi vẫn muốn bảo vệ họ, nhưng nếu tự tay ngươi đánh mất cơ hội duy nhất của họ, hậu quả đó ngươi không thể gánh nổi đâu. Nếu tin tưởng, chỉ bằng đánh cược một phen, một lời thề không quan trọng, chỉ là từ bỏ thứ vốn không thuộc về mình mà thôi. A phủ quân không cần quá để tâm. A phủ quân, ngây thơ. Lạc Linh trả lời, dối trá. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ hơi ngẩn khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn người đang đứng giữa không trung, khí thế không sánh bằng yêu quân. Thiếu nữ điềm tĩnh, nhưng không tránh khỏi vẻ hơi non nớt. Nàng khẽ mím môi, đôi mắt tỏ rõ sự sắc bén. Dù cách bộc lộ quả quyết, kiên định cũng đã khiến nhiều kẻ già đời không thể sánh kịp. Phong thái của nàng thấp thoáng bóng dáng của huynh trưởng mình. A phụ quân lên tiếng, ta cần cân nhắc. Nạc Linh lập tức khẳng định, chuyện rất đơn giản, không cần cân nhắc. Hành động của ma cung cũng có thể xảy ra chuyện bất chắc, người không dám. Một lúc lâu sau, A phủ quân chậm rãi nâng tay trái lên, từng ngón tay khép lại hướng lên trên trời. Ta thề, nếu Diệu Âm tộc có thể giải thoát. Y dùng giọng nói trong vắt lạnh lùng, thong thả lập lời thề, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm thiếu nữ ở đối diện. Ta nguyện dốc sức lực toàn tộc giúp ma cung hoàn thành việc này, tuyệt đối không nuốt lời. Liễu Sao quả thật không hiểu những mánh khóe đàm phán này. Nàng đứng bên cạnh vừa mệt vừa buồn ngủ. Nàng không thể ngờ được y lại thề. Liễu Sao lập tức tỉnh táo, há miệng ngẩn ngơ. Dứt lời thề, một luồng xoắn nhạt từ trên trời bay vào trong ấn đường của A phủ quân. Cột mốc lục giới ban chú thề, từ nay về sau chú thề đồng sinh cùng yêu mạch trong cơ thể. A phủ quân vẫn duy trì tư thế thề nguyện. Y nhìn Lạc Linh, ánh sáng toát ra từ đôi mắt rúng động lòng người. Còn Lạc Linh chợt nở được một nụ cười tinh nghịch. Chính thức hành lễ với y. Trí tệ của A phủ quân, Lạc Linh kính phục. Hạ tay xuống, A phủ quân chậm chạp không trả lời. Có lẽ y không thể ngờ rằng Lạc Linh lại đối đầu với y. Liễu Sao chớp mắt mấy cái, nhịn cười rất vất vả. Lạc Linh nâng ấm trà đưa đến trước mặt của Liễu Sao. Sư tỷ, A phủ quân đường xá xa xôi đến đây, chúng ta lại để yêu vương đứng cả buổi, có phần hơi thất lễ. Lúc này Liễu Sao mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nàng giơ tiếng ho khan, vội vàng đón lấy rồi châm hai chén trà. Nói đúng lắm, là do ta thất lễ. Bây giờ ma cung đã là bằng hữu của ký thủy tộc, mời A phủ quân dùng trà. Không cần. Không đạt được lợi ích, nhưng A phủ quân cũng không tức giận. Việc đã xong, ta phải trở về. Liễu Sa vội gọi, khoan đã. Hử? A phủ quân quay lại. Lạc Linh nâng chung trà bước tới. Tiểu nữ tuổi trẻ không hiểu chuyện, vừa nãy đã mạo phạm nhiều, nguyện dâng một chén trà, mong A phủ quân rộng lòng tha thứ. A phủ quân không đón lấy. Lạc Linh giải thích, đây là trà tiểu nữ đặc biệt, lấy tuyết sớm từ thiên sơn để pha. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không bỏ gì trong trà đâu. Liễu Sao đứng bên vui sướng khi người gặp họa mà châm chọc. A phủ quân đáp, ta không thích uống trà. Lạc Linh hỏi, A phủ quân không chịu lề mặt, chẳng lẽ là giận ta? A phủ quân nhìn một lúc lâu rồi vươn tay đón lấy, nhưng chưa chạm đến chén trà, y đột ngột sầm mặt, thân hình tan biến trong không trung. Sư tỷ, giữ y lại. Lạc Linh vội gọi, A phủ quân đi đâu mà vội vàng quá vậy? Liễu Sao đã chuẩn bị từ lâu. Nàng bấm tay vận đủ ma lực tung ra một đòn kết giới. Khả năng của ma tôn đến thiên yêu cũng không thể không kiêng dè. A phủ quân lập tức hiện nguyên hình, không thể thoát thân. Y đứng đó không nhúc nhích nữa. A phủ quân khoanh tay đứng giữa không trung, lãnh đạm nhìn ra xa. Là ngươi! Tiếng hét khàn khàn chói tai vang lên. Chim ưng quật gió mạnh, sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt. Lạc Linh và Liễu Sao đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau cười, suy chưa nữa là hỏng kế hoạch. Hai người quả thật toát mồ hôi hột. Tuyết ưng đáp xuống đất, hóa thành một mị nữ âm u, nhưng nét mặt của nàng ta rất hung dữ. Tại sao ngươi có thể rời khỏi nước? Tại sao ngươi rời khỏi nước được? Nàng ta điên cuồng đánh về phía A phủ quân, lạnh lùng quát, ngươi tấn chức, sao ngươi có thể tấn chức chứ? Sợ A phủ quân muốn giết người, Liễu Sao vội vàng bước tới cản nàng ta lại. Vì Liễu Sao đúc thân hẹn gặp nên nàng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở đây được. Chọc tới Bách Yêu Lăng sẽ rất phiền phức. Khana đâu? Tại sao lại là ngươi? Khana ở đâu? Không quan tâm đến chênh lệch tu vi, không để ý đến lập trường đối địch, ông như hoàn toàn bất trí nhào tới A phủ quân. Tại sao ngươi lại tấn chức?